Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2781, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhượng Trần tinh thần lực ý niệm vô số, trải rộng dòng suối màu vàng hai bên, cùng một chỗ hô hấp thổ nạp, dẫn tới không gian chấn động. Từ vân thanh cổ Phật thể nội tuôn ra khí vụ màu vàng, chính là Phật tủy, liên tục không ngừng dung nhập tinh thần lực ý niệm, khiến cho Trương Nhược Trần tinh thần lực cấp tốc thoát biến cùng lớn mạnh, đạt tới thần cấp cấp độ. Phá vỡ mà vào cấp 70. Tại tinh thần lực thành thần trong nháy mắt, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được thánh hồn tùy theo phát sinh biến hóa, mặc dù không có hóa thành thần hồn, thế nhưng là, lại trở nên cùng trước kia không giống với. Giống như là có thể vĩnh hằng tồn tại, sẽ không tiêu vong. Trương Nhượng Trần âm thầm suy đoán, đây là bởi vì tinh thần lực thành thần về sau, thọ nguyên tăng nhiều, có thể sống một cái nguyên hội, tạo thành cảm giác cổ quái. Sau đó, tại cường đại tinh thần lực quẩn dục dưới, thánh hồn nói không chừng có thể tiến giai thành thần hồn. Minh điện trảm đạo chú căn bản là vô dụng. Không, truyền ngôn là sai, hết thảy đều sai, Trương Nhượng Trần căn bản không có bị nguyền rủa, là có người thiết lập ván cục, bẫy dập, là bẫy dập. Cái lâm thần tướng như vậy nhắc tới, cầm Phật tổ xá lợi, cấp tốc bỏ chạy. Mặc dù hắn có hai đạo thần vương thần văn, chiến lực cường đại, thế nhưng là, tại Vũ Thiên Sư bị một kiếm giết chết thời điểm, liền bị sợ vỡ mật, cũng không dám lại cùng Trương Nhược Trần chính diện giao phong. Còn muốn chạy, Trương Nhược Trần lấy ra nghịch thần bia, bàn tay tại trên tấm bia vỗ. Tàn bia quang mang đại thịnh, từng cái thần văn như là giống như tinh thần lấp lóe, cấp tốc bay ra ngoài, va chạm hướng cái lâm thần tướng. Cái lâm thần tướng thét dài, tay trái cầm Phật tổ xá lợi, trên cánh tay phải thần vương thần văn nổi lên, trở lại một trường vỗ ra ngoài. Nhưng, để hắn hoảng sợ chuyện phát sinh. Trên cánh tay thần vương thần văn, nhanh chóng trở nên ảm đạm, uy lực giảm nhiều, bị một loại nào đó lực lượng vô hình xóa đi. Tại sao có thể như vậy? Cái lâm thần tướng cơ hồ là khàn giọng, như vậy hô lên. Bành, nghịch thần bia cùng hắn bàn tay đụng vào nhau, thần tí gãy xương, máu chảy ồ ạt, thân thể bay rớt ra ngoài. Thần vương thần văn hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù trở nên ảm đạm, vẫn như cũ uy lực bất phàm. Cái lâm thần tướng chịu đựng lấy một kích này, không có bị giết chết, lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Trốn không thoát, đông kiếm. Thời gian kiếm pháp ra lại. Căn bản không cho cái lâm thần tướng bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, trầm uyên cổ kiếm như kinh hồng lưu quang, đâm xuyên sau lưng của hắn. Đồng thời, Trương Nhược Trần dày đặc táng kim quy tắc thần văn bàn tay, đập vào đỉnh đầu của hắn. Bành. Cái lâm thần tướng đầu lâu nổ tung, đại lượng thánh hồn bị táng kim chi lực hủy diệt. Thần nguyên, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần vung chém ra kiếm thứ hai, chém xuống cái lâm thần tướng cầm chặt lấy Phật tổ xá lợi cánh tay trái, sau đó, mới là đem muốn phản kích thần thi, dẫm tại dưới chân. Mất đi thần nguyên cùng đầu lâu, thần thi vẫn như cũ không chết. Trương Nhược Trần dưới chân phóng xuất ra tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa hắn tàn hồn cùng tinh thần ý chí. Cái lâm thần tướng cánh tay trái, rớt xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên da, thần vương thần văn nổi lên, quang hoa phóng đại, nắm lấy Phật tổ xá lợi tiếp tục hướng phía trước phi hành. Trương Nhượng Trần nhìn về phía thần tí bay đi kia, lộ ra một đạo dị dạng chi sắc. Xoạt, tàng sơn ma kính bay ra ngoài, đem thần tí chấn áp. Trên cánh tay trái này thần vương thần văn, cũng không có bị nghịch thần bia xóa đi, uy lực vẫn như cũ rất mạnh. Nhưng, thần vương thần văn là cần thần lực thôi động, mới có thể bộc phát ra uy lực. Một cái thần tí thôi động thần vương thần văn, tự nhiên là không cách nào tránh thoát tàng sơn ma kính chí tôn chi lực áp chế. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Trương Nhượng Trần tay phải hướng về phía trước tìm tòi, lòng bàn tay xuất hiện một đạo âm dương thái cực ấn ký. Ấn ký xoay tròn, đưa cánh tay trung hòa tàn hồn cùng tinh thần ý chí, liên tục không ngừng hút đi. Cũng không lâu lắm, thần tí cùng thần thi đều khôi phục bình tĩnh, không dãy giụa nữa. Trương Nhượng Trần nhìn cái lâm thần tướng tàn phá thần thi một chút, âm thầm thở dài, đáng tiếc không cách nào mở ra nội không gian, nếu không ngược lại là có thể đem cái lâm thần tướng thần thi lấy đi. Bành, một cước dẫm nát thần thi, chỉ còn khung xương, bị Trương Nhượng Trần đạp nhập dòng suối màu vàng. Trương Nhượng Trần chỉ đem cánh tay trái kia nhặt lên, từ trong ngón tay, lấy ra Phật tổ xá lợi, lắc đầu, nói. Nếu không phải ngươi quá tham lam, có thể sử dụng hai cánh tay cùng ta quyết đấu. Bằng thần vương thần văn lực lượng, ta chưa hẳn giết được ngươi. Nơi xa, Hải Thủy chẳng biết lúc nào, đã là thản nhiên tỉnh lại. Nàng ánh mắt mê mang, phi thường suy yếu. Trương Nhượng Trần phi thân rơi xuống Hải Thủy trước người, hai tay đưa nàng ôm lấy, nói. Rời khỏi nơi này trước, chân thần nếu là đuổi theo, phiền phức liền lớn. Cái lâm thần tướng trước khi chết tiếng gào thét, truyền đi cực xa, bị tử tộc chân thần không lý tàng hải nghe được. Không Lý Tàng Hải ý thức được, có biến cố phát sinh, sẽ không tiếp tục cùng tướng Thanh đấu pháp, quả quyết bứt ra mà đi, đuổi hướng Cái Lâm thần tướng, Vũ Thiên Sư, Trương Nhược Trần, Hải Thủy rời đi phương hướng. Đi vào Cái Lâm thần tướng, Vũ Thiên Sư nơi ngã xuống, Không Lý Tàng Hải sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Dòng suối hai bên bờ bị thần huyết nhuộm đỏ, đều là Cái Lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư khí tức. Không có khả năng, Cái Lâm cùng Vũ làm sao lại vẫn lạc, ai giết được bọn hắn? Chẳng lẽ là chân thần xuất thủ? Không Lý Tàng Hải nghĩ đến đây, sắc mặt thay đổi liên tục, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, cấp tốc rút đi. Lấy Cái Lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư tu vi, thế mà trốn đều trốn không thoát, đối phương tu vi tất nhiên tương đương đáng sợ, nếu là ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó phục kích, coi như hắn Không Lý Tàng Hải là chân thần, cũng muốn vạn phần kiêng kỵ. Tướng Thanh cùng Hắc Sư thần thú, sau một bước đuổi tới. Cái Lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư thế mà cứ thế mà chết đi. Vũ Thiên Sư thế nhưng là tinh thần lực thần linh. Hắc Sư thần thú nói. Tướng Thanh nói. Như thiền nữ đại nhân xuất thủ, muốn giết Cái Lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư, há lại việc khó. Hải Thủy nằm tại Trương Nhược Trần trong ngực, dựa khẽ trên vai, ánh mắt như tĩnh hồ, giống như là đang trầm tư. Trương Nhược Trần ôm nàng một bước mười trượng, xuôi theo dòng suối màu vàng, tiếp tục mà đi. Rầm rầm, dòng suối màu vàng rắc rối phức tạp, số lượng rất nhiều, thông hướng các phương các nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy tư thật lâu về sau, Hải Thủy nói. Trong truyền thuyết, Minh Điện sử dụng trảm đạo chú nguyền rủa Nhược Trần sư huynh, vì sao sư huynh lại có thể tinh thần lực thành thần? Mà lại, không có thần kiếp. Đừng nói là nàng, Trương Nhược Trần chính mình giờ phút này đều rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, nếu chúng trảm đạo chú, cũng liền không có khả năng thành thần. Võ đạo thành thần, tinh thần lực thần linh, ngụy thần, đều khó có khả năng. Thế nhưng là, vì sao gặp cường đại tinh thần lực công kích về sau, tinh thần lực của hắn, trong nháy mắt đột phá, đạt đến cấp 70. Một chút trở ngại đều không có. Đột phá được tự nhiên mà nhưng. Trương Nhược Trần nói. Có lẽ, trảm đạo chú chỉ là lời đồn. Là một chút kẻ có lòng dạ khó lường, cố ý thả ra tin tức này, muốn hỏng tâm cảnh ta. Thậm chí, là mượn đao giết người. Hải Thủy lắc đầu, nói. Không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Trương Nhược Trần hỏi. Sau một lúc lâu, Hải Thủy nói. Trong truyền thuyết, tên của ngươi, từ trên, thần chữ quyển, biến mất, nguyền rủa không thể nào là giả. Trương Nhượng Trần cũng không tin, nguyền rủa là giả. Bởi vì, huyết tiệt chiến thần đều tự mình xác nhận việc này. Nhưng có mấy lời, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, không có khả năng hướng bất kỳ tu sĩ nào nói. Trương Nhượng Trần trong lòng có một chút suy đoán, lúc trước, lấy tu di miếu là thuyền, đi hướng Thái Sơ, thân thể thế nhưng là bị xung kích thành trạng thái hạt, là hao tốn vô tận tuế nguyệt, mới một lần nữa ngưng tụ ra. Mà ấn tuyết thiên năm đó nguyền rủa chính là bất động minh vương đại tôn huyết mạch hậu đại. Hiển nhiên, huyết mạch càng mạnh, nguyền rủa càng mạnh. Trương Nhượng Trần trên thời gian trường hà, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhân loại huyết mạch cùng bất tử huyết tộc huyết mạch hợp hai làm một, đồng thời dung nhập hỗn độn chi khí cùng chân lý chi tâm, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nói cách khác, Trương Nhượng Trần thậm chí đều đã không tính là ai hậu đại, là trong hỗn độn dựng dục ra tới. Người ban đầu, ấn tuyết thiên nguyền rủa, lại thế nào chú được hắn? Coi như bất động minh vương đại tôn huyết mạch cường đại, Trương Nhược Trần không thể hoàn toàn thoát ly khỏi đi, thế nhưng là, lực lượng nguyền rủa cho hắn tạo thành ảnh hưởng, hẳn là cũng sẽ phi thường có hạn. Có lẽ đúng là như thế, hắn có thể tinh thần lực thành thần. Đây hết thảy, chỉ là Trương Nhược Trần suy đoán. Bởi vì hắn cảm thấy, tu di thánh tăng nếu chọn chúng hắn, làm sao có thể không giúp hắn hóa giải nguyền rủa. Đi Thái Sơ tu luyện nhất phẩm thánh ý, chính là hóa giải nguyền rủa quá trình. Suy đoán, dù sao cũng là suy đoán. Tên của hắn, quả thật là từ trên thần chữ quyển, biến mất, đây là rất khủng bố một sự kiện, mang ý nghĩa mệnh trung chú định không có khả năng thành thần. Nếu như không phải nguyền rủa tạo thành, như vậy thì là có tinh thần lực thông thiên nhân vật, cùng vận mệnh đánh cờ, cố ý chế tạo ra giả tượng. Các loại khả năng tính đều có, như vậy sống còn sự tình, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện làm hiểm. Vạn nhất đoán sai, chính là chết. Trương Nhược Trần đối với Hải Thủy nói ra. Còn có một loại khả năng, có thể là hắc ám chi uyên hoặc là hoang cổ phế thành ngăn cách nguyền rủa, tựa như ngăn cách thiên địa cảm ứng đồng dạng, khiến cho thần kiếp đều không có hàng lâm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chắc, chờ ta đi ra hắc ám chi uyên, thần kiếp lập tức giáng lâm, đem ta giết chết. Hoang cổ phế thành cũng thực sự không phải là cùng một, có lẽ. Có khả năng này, Hải Thủy nói một mình, nói như thế. Trương Nhược Trần nói. Ngươi nếu nghe nói trảm đạo chú, liền nên biết nguyền rủa này, là ngày xưa ấn tuyết thiên thi triển mà ra, là vì nguyền rủa bất động minh vương đại tôn hậu đại. Vì sao tại Thạch Miếu thời điểm, còn cố ý hỏi ta, có biết hay không Bất Động Minh Vương Đại Tôn? Mà lại, cố ý lấy ngôn ngữ mỉa mai. Hậu phương, không cảm ứng được có người đuổi theo. Bởi vậy, nói ra nơi đây, Trương Nhược Trần dừng bước lại, đem hải thủy bỏ trên đất. Hải thủy ngọc nhan tuyệt sắc, mà còn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì kia, rốt cục có ba động, chắp tay trước ngực, áy náy nói. Thật xin lỗi, Nhược Trần sư huynh. Kỳ thật, hải thủy đã sớm biết được, ngươi là Bất Động Minh Vương Đại Tôn hậu nhân. Nhưng thật sự là Ấn Tuyết Thiên cảm thấy bất công, đem oán khí vung đến trên người của ngươi, mới có thể nói ra những lời kia. Hải thủy Phật tâm không rõ, lục căn không tịnh, không phải chân chính Phật giả. Trương Nhượng Trần gặp nàng thản nhiên như vậy, tăng thêm lúc trước nàng không để ý tự thân tính mệnh, thi triển xá thân thuật, thực sự để cảm động. Trong lòng dâng lên nghi hoặc lại hàng xuống dưới. Hải thủy bị thương rất nặng, nếu không phải lúc ấy tay cầm Phật tổ xá lợi, rất có thể, đã chết tại Vũ Thiên Sư tinh thần lực công kích phía dưới. Giờ phút này, nàng thân thể mềm mại run rẩy, thần sắc đắng chát, ngôn ngữ áy náy, giống như trong mưa u lan, sờ sờ yêu người. Trương Nhượng Trần cuối cùng là mềm lòng, ôn nhu nói. Tay cho ta, hải thủy một đôi mắt to, ngậm lấy nước mắt được, lại có chút nghi hoặc, đưa tay đưa tới. Trương Nhượng Trần một bàn tay nắm Phật tổ xá lợi, một bàn tay cầm tay của nàng, đem Phật tổ xá lợi lực lượng dẫn động đi ra, rót vào trong cơ thể của nàng, trợ nàng chữa thương. Chính là lúc này, một thanh âm, từ bên trên truyền đến. Hờ, Nhược Trần kiếm thần phong lưu tên, quả nhiên là thực chí danh quy. Cách đó không xa, khoảng cách dòng suối màu vàng đại khái cao 20 trượng địa phương, có một chỗ sườn đồi. Bàn Nhược đứng tại trên sườn đồi, cầm trong tay pháp trượng, chính nhìn phía dưới nắm chặt bàn tay chữa thương hai người, trong ánh mắt mang theo một vòng lạnh buốt. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.